Chương 3. Hoạt động cung ứng dịch vụ. Bên cạnh hoạt động mua bán hàng hóa, cung ứng dịch vụ là một loại hoạt động thương mại chính của thương nhân. Mặc dù nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ cụ thể được điều chỉnh bởi các văn bản pháp luật chuyên ngành, các quy định mang tính nguyên tắc của hoạt động cung ứng dịch vụ với tư cách là một loại hoạt động thương mại và các vấn đề cơ bản về hợp đồng cung ứng dịch vụ được điều chỉnh bởi luật thương mại năm 2005. Nội dung chương 3 này đề cập hai vấn đề chính. Một, khái luận về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ. Và hai, một số hoạt động cung ứng dịch vụ cụ thể được điều chỉnh bởi luật thương mại năm 2005. Một la mã. Khái luận về hoạt động cung ứng dịch vụ và hợp đồng cung ứng dịch vụ. 1.1. Khái niệm và đặc điểm của cung ứng dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại. 1.1.1. Khái niệm cung ứng dịch vụ. Theo quy định tại khoản 9 điều 3 luật thương mại năm 2005, thì cung ứng dịch vụ là hoạt động thương mại. Theo đó một bên, mở ngoặc đơn gọi là bên cung ứng dịch vụ, đóng ngoặc đơn, có nghĩa vụ thực hiện dịch vụ cho một bên khác và nhận thanh toán. Bên sử dụng dịch vụ, mở ngoặc đơn, khách hàng, đóng ngoặc đơn, có nghĩa vụ thanh toán cho bên cung ứng dịch vụ và sử dụng dịch vụ theo thỏa thuận. Với tư cách là hoạt động thương mại, cung ứng dịch vụ còn được nhắc đến trong nhiều tài liệu bằng thuật ngữ thương mại dịch vụ. Thương mại dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại dùng để chỉ các hoạt động thương mại trong lĩnh vực dịch vụ, mà thực chất là việc cung ứng dịch vụ với mục đích tìm kiếm lợi nhuận. Ghi chú Nguyễn Thị Mơ năm 2004. Lựa chọn bước đi và giải pháp để Việt Nam mở cửa về dịch vụ thương mại. Nhà xuất bản Lý luận Chính trị, Hà Nội, trang 21, hết ghi chú. Cần phân biệt hai thuật ngữ thường được dùng để chỉ hoạt động cung ứng dịch vụ nhằm mục đích lợi nhuận là thương mại dịch vụ và dịch vụ thương mại. Mặc dù có một số học giả sử dụng hai thuật ngữ này theo cách có thể thay thế hoàn toàn cho nhau, chúng thực chất có những khác biệt nhất định. Thuật ngữ thương mại dịch vụ, mở ngoặc đơn, Trade in Service, là thuật ngữ được sử dụng trong các văn kiện pháp lý của Tổ chức Thương mại Thế giới, mở ngoặc đơn, WTO, đóng ngoặc đơn, có nghĩa rộng hơn thuật ngữ dịch vụ thương mại. Thương mại dịch vụ có nghĩa là việc cung ứng dịch vụ vì mục đích thương mại, mở ngoặc đơn, có mục tiêu lợi nhuận, đóng ngoặc đơn. Thương mại dịch vụ có yếu tố quốc tế là một trong hai lĩnh vực thương mại chủ yếu được điều chỉnh bởi WTO, thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ. Theo Hiệp định chung về thương mại dịch vụ của WTO, mở ngoặc đơn, GATS, đóng ngoặc đơn, thương mại dịch vụ là hoạt động cung ứng dịch vụ trong 12 nhóm ngành với khoảng 160 phân ngành dựa trên hệ thống phân loại các sản phẩm chủ yếu, mở ngoặc đơn, Central Products Classification, gạch ngang CPC, đóng ngoặc đơn. Ghi chú, ban thư ký của GATT chuẩn bị danh mục phân loại các lĩnh vực dịch vụ này cho vòng đàm phán Uruguay. Chính xác hơn, danh mục phân loại này được sử dụng cho đàm phán và được gọi đầy đủ là PCPC, Provisional Central Products Classification. Tuy nhiên, trong đàm phán thường được gọi tắt là CPC hoặc được dẫn chiếu tới như MTN.GNS-W-120. Hết ghi chú. Theo điều 28 mở ngoặc đơn B đóng ngoặc đơn của GATS thì cung cấp một dịch vụ bao gồm việc sản xuất, phân phối, tiếp thị, bán hoặc giao một dịch vụ. Như vậy, cung ứng dịch vụ là một quá trình bắt đầu từ việc tạo ra dịch vụ thông qua những hoạt động cụ thể của con người, đưa dịch vụ đó vào thị trường để trao đổi với chủ thể có nhu cầu sử dụng. Với mục đích này, thương mại dịch vụ bao gồm việc cung ứng dịch vụ trong rất nhiều ngành và lĩnh vực khác nhau như dịch vụ kinh doanh, dịch vụ phân phối, dịch vụ giáo dục, dịch vụ thông tin, dịch vụ môi trường, dịch vụ tài chính, dịch vụ y tế và giáo dục, dịch vụ du lịch, dịch vụ vận tải, vân vân. Trong khi đó, thuật ngữ dịch vụ thương mại thường được sử dụng tại Việt Nam trước khi luật thương mại năm 2005 được ban hành để chỉ các dịch vụ trong thương mại, nhằm phân biệt với các dịch vụ phi thương mại như giáo dục, y tế và các dịch vụ công khác. Dịch vụ thương mại theo đó cũng chỉ dùng để chỉ các hoạt động cung ứng dịch vụ liên quan và hỗ trợ cho hoạt động mua bán hàng hóa. Mở ngoặc đơn, thương mại theo nghĩa hẹp, đóng ngoặc đơn. Thuật ngữ này được dùng ở nước ta xuất phát từ yếu tố lịch sử. Theo từ điển tiếng Việt của Viện Ngôn ngữ học. Ghi chú, Viện Ngôn ngữ học năm 2005, từ điển tiếng Việt, nhà xuất bản từ điển Bách Khoa, hết ghi chú. Thương mại, mở ngoặc đơn, thương nghiệp, đóng ngoặc đơn, có nghĩa là hoạt động mua bán, trao đổi hàng hóa. Vì thế, dịch vụ thương mại được sử dụng như một danh từ dùng để chỉ các hoạt động dịch vụ liên quan và hỗ trợ cho hoạt động mua bán hàng hóa. Luật Thương mại năm 1997 cũng chỉ quy định về các hoạt động thương mại theo nghĩa hẹp. Các dịch vụ được quy định tại Luật Thương mại năm 1997 chỉ bao gồm các dịch vụ có liên quan trực tiếp đến hoạt động mua bán hàng hóa, mở hoạt đơn, hỗ trợ quá trình phân phối hàng hóa, đóng hoạt đơn, như dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ gia công, v.v. Hiện nay, trong bối cảnh toàn cầu hóa kinh tế, hoạt động cung ứng dịch vụ của thương nhân cần được hiểu phù hợp với quan niệm phổ biến của các nước trên thế giới. Theo đó, cách hiểu tương thích với các quy định của các điều ước quốc tế mà Việt Nam là thành viên, quan trọng nhất là các quy định của WTO cần được sử dụng khi nghiên cứu về các hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại năm 2005. Ghi chú, theo tờ trình của Chính phủ số 1456, gặp CP gạch ngang PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự án Luật Thương mại sửa đổi, cũng nêu rõ một trong những lý do của việc sửa đổi Luật Thương mại năm 1997 là để đáp ứng yêu cầu ngày càng cao của hội nhập kinh tế quốc tế. Hết ghi chú. Hoạt động cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 thực chất là thương mại dịch vụ, nghĩa là cung cấp các dịch vụ vì mục tiêu lợi nhuận. Tất nhiên, khác với các văn kiện pháp lý của WTO, có đối tượng điều chỉnh chủ yếu liên quan đến thương mại dịch vụ qua biên giới. Thương mại dịch vụ được điều chỉnh bởi Luật Thương mại năm 2005 là hoạt động cung ứng dịch vụ nhằm mục đích sinh lợi của thương nhân diễn ra trên lãnh thổ Việt Nam, hoặc chịu sự điều chỉnh của pháp luật Việt Nam theo lựa chọn của các bên tham gia quan hệ cung ứng dịch vụ, hoặc là kết quả của việc áp dụng các nguyên tắc giải quyết xung đột pháp luật. Ghi chú khoảng 2 điều 1 Luật Thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Ngoài ra, theo quy định tại khoảng 3 điều 1 Luật Thương mại năm 2005, hoạt động cung ứng dịch vụ giữa một bên là thương nhân và một bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi cũng sẽ chịu sự điều chỉnh của Luật Thương mại năm 2005 trong trường hợp bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó chọn áp dụng luật này. 1.1.2. Đặc điểm của hoạt động cung ứng dịch vụ. Cung ứng dịch vụ là việc thực hiện một hoặc một số công việc có tính chất chuyên môn theo yêu cầu của người khác nhằm mục đích hưởng thù lao. Mặc dù hoạt động cung ứng dịch vụ trong mỗi lĩnh vực cụ thể có những đặc điểm riêng, các hoạt động cung ứng dịch vụ trong các lĩnh vực khác nhau có chung các đặc điểm sau. Thứ nhất, cung ứng dịch vụ là hoạt động luôn có sự tham gia của con người thông qua việc sử dụng kỹ năng và chuyên môn để thực hiện những công việc nhất định. Ghi chú, theo tài liệu số W-1 của WTO có ghi, rõ ràng là hầu hết nếu không nói là tất cả các ngành dịch vụ và đặc biệt là các dịch vụ nghề nghiệp sẽ luôn luôn là đối tượng của quy định, yêu cầu bảo vệ lợi ích chung, đòi hỏi sự duy trì các tiêu chuẩn hợp lý về năng lực chuyên môn và đạo đức, nghề nghiệp. Trích từ Ủy ban Quốc gia về Hợp tác Kinh tế Quốc tế năm 2006, Tổng quan các vấn đề tự do hóa thương mại dịch vụ, Hà Nội, trang 47, hết ghi chú. Trong hoạt động mua bán hàng hóa, tự bản thân hàng hóa đã có giá trị và các chủ thể liên quan trao đổi giá trị của hàng hóa bằng tiền. Trong hoạt động cung ứng dịch vụ, việc thực hiện những công việc nhất định của bên cung ứng dịch vụ lại tạo nên giá trị cốt yếu của dịch vụ và giá trị đó có được trao đổi bằng thù lao dịch vụ. Vì lý do này, trình độ chuyên môn và trong nhiều trường hợp, đạo đức nghề nghiệp của chủ thể tham gia cung cấp dịch vụ là các yếu tố quan trọng tạo nên chất lượng của dịch vụ được cung ứng. Thứ hai, cung ứng dịch vụ là hoạt động được thực hiện theo yêu cầu của người khác, mở hoạt đơn, chủ thể khác, đóng hoạt đơn nhằm mục đích hưởng thù lao. Đặc điểm này giúp phân biệt quan hệ cung ứng dịch vụ với quan hệ lao động giữa người sử dụng lao động và người lao động. Mở hoạt đơn, chịu sự điều chỉnh của pháp luật lao động, đóng hoạt đơn. Bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, mở hoạt đơn, khách hàng, đóng hoạt đơn là hai chủ thể độc lập, thiết lập mối quan hệ cung ứng và sử dụng một hoặc một số dịch vụ nhất định thông qua hợp đồng cung ứng dịch vụ. Thứ ba, khác với hoạt động mua bán hàng hóa, kết quả của hoạt động cung ứng dịch vụ trong nhiều trường hợp không được vật thể hóa. Trong các trường hợp đó, việc xác định chất lượng của dịch vụ được cung ứng cũng như việc kiểm soát quá trình cung ứng dịch vụ khó khăn hơn so với hoạt động mua bán hàng hóa, khi mà hàng hóa là các sản phẩm vật thể và các bên tham gia giao dịch về nguyên tắc có thể kiểm soát được sự dịch chuyển của chúng. Thông thường, chất lượng của hàng hóa hoàn toàn có thể kiểm tra được trước khi giao nhận, trong khi chất lượng của phần lớn các dịch vụ chỉ có thể được đánh giá trong quá trình sử dụng dịch vụ, mặc dù kết quả của một số loại dịch vụ có thể được thể hiện dưới một hình thái vật chất nhất định, nhưng chất lượng của dịch vụ đã được cung ứng không hoàn toàn biểu hiện ở hình thái vật chất đó. 1.2. Đặc trưng của pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ. Cung ứng dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại có những đặc điểm nêu trên. Pháp luật điều chỉnh các hoạt động này cũng có những đặc trưng nhất định. Ở mức độ khái quát nhất, có thể kể đến các đặc trưng sau đây. Thứ nhất, sự điều chỉnh của pháp luật đối với việc cung ứng dịch vụ nhìn chung khó khăn và phức tạp hơn so với việc điều chỉnh hoạt động mua bán hàng hóa. Công tác tiền kiểm trước khi cấp phép cho các hoạt động cung ứng dịch vụ luôn cần được chú trọng để góp phần đảm bảo chất lượng của dịch vụ cung ứng. Pháp luật nhiều nước, trong đó có Việt Nam, cũng thường đặt ra các điều kiện để được cấp phép cung ứng dịch vụ hoặc yêu cầu bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng trước khi được tiến hành cung ứng dịch vụ. Theo quy định của pháp luật Việt Nam, nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ thuộc ngành nghề kinh doanh có điều kiện, có nghĩa là chủ thể cung cấp các dịch vụ đó phải đáp ứng một số quy định của pháp luật trước khi tiến hành cung ứng dịch vụ. Thứ hai, hoạt động cung ứng dịch vụ luôn có sự tham gia của con người thông qua việc thực hiện những công việc nhất định. Chính vì vậy, đối với đa số các loại dịch vụ, đặc biệt là các dịch vụ đòi hỏi năng lực chuyên môn, pháp luật của hầu hết các nước thường yêu cầu doanh nghiệp cung ứng dịch vụ và hoặc người trực tiếp cung ứng dịch vụ phải đáp ứng những yêu cầu nhất định về chuyên môn, nghiệp vụ. Các yêu cầu này có thể được thể hiện dưới dạng giấy phép kinh doanh, giấy chứng nhận hay chứng chỉ hành nghề. Và trong hầu hết các trường hợp, các loại giấy phép này đều do cơ quan có thẩm quyền của quốc gia nơi dịch vụ được sử dụng cấp. Các quy định liên quan đến điều kiện hành nghề của cá nhân trực tiếp thực hiện việc cung cấp dịch vụ cũng tạo nên một đặc trưng của pháp luật điều chỉnh các hoạt động cung cấp dịch vụ. Thứ ba, hoạt động cung ứng dịch vụ là một lĩnh vực rộng lớn, trong đó mỗi ngành dịch vụ lại có những đặc thù riêng, đòi hỏi các quy định pháp luật khác nhau. Khác với hoạt động mua bán hàng hóa, theo đó các hàng hóa khác nhau đều có thể được điều chỉnh chung bởi các quy định liên quan đến việc mua bán, mở hoặc đơn, chuyển nhượng quyền sở hữu, đóng hoặc đơn. Các hoạt động cung ứng dịch vụ khác nhau cần nhiều hơn các quy phạm đặc thù, mặc dù vẫn có thể có những quy phạm chung áp dụng cho hầu hết các ngành dịch vụ. Trong khi luật thương mại năm 1997 chỉ có các quy phạm điều chỉnh một số lĩnh vực dịch vụ thương mại như dịch vụ giao nhận hàng hóa, dịch vụ giám định hàng hóa, dịch vụ gia công, v.v., thì luật thương mại năm 2005 sử dụng cách tiếp cận khác khi điều chỉnh về hoạt động cung ứng dịch vụ. Luật thương mại năm 2005 dành một chương, chương 3, điều chỉnh hoạt động cung ứng dịch vụ, trong đó quy định những vấn đề mang tính nguyên tắc của hoạt động cung ứng dịch vụ, bao gồm các quy định chung đối với hoạt động cung ứng dịch vụ và quyền và nghĩa vụ cơ bản của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Ngoài chương 3, luật thương mại năm 2005 còn dành một số điều khoản để quy định về một số dịch vụ cụ thể như dịch vụ logistics, dịch vụ quá cảnh hàng hóa, dịch vụ giám định thương mại, v.v. Như vậy, đối với các dịch vụ cụ thể chưa được quy định trong luật thương mại năm 2005 hoặc bất kỳ một văn bản pháp luật đặc thù khác, các quy định của chương 3 luật thương mại năm 2005 về cung ứng dịch vụ sẽ điều chỉnh. Ghi chú, xem thêm tờ trình của Chính phủ số 1456/CP/PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự luật thương mại sửa đổi, trong đó nêu rõ một trong những nguyên tắc của luật thương mại năm 2005 là luật này điều chỉnh những nguyên tắc định thế chung của thương mại hàng hóa và thương mại dịch vụ phù hợp với hệ thống pháp luật hiện hành về thương mại. Hết ghi chú. 1.3. Hợp đồng cung ứng dịch vụ. Các quy định chung về hợp đồng cung ứng dịch vụ tại chương 3 của luật thương mại năm 2005 sẽ trở thành các quy định chung đối với mọi loại hợp đồng dịch vụ được giao kết trong hoạt động thương mại nhằm tạo sự đồng bộ cho hệ thống pháp luật về hợp đồng. Khắc phục một thực tế là dù đã có một số luật chuyên ngành điều chỉnh về hợp đồng dịch vụ nhưng không bao hàm hết các lĩnh vực dịch vụ trên thị trường. Trường hợp luật chuyên ngành về một loại dịch vụ có quy định riêng biệt về hợp đồng thì sẽ ưu tiên áp dụng luật đó theo nguyên tắc quy định tại Điều 4 Luật Thương mại năm 2005. Đối với hoạt động cung ứng dịch vụ chưa có luật chuyên ngành điều chỉnh và cũng chưa có quy định cụ thể nào trong Luật Thương mại năm 2005, mở hoặc đơn, phần về các dịch vụ cụ thể, đóng hoặc đơn, điều chỉnh, thì quan hệ hợp đồng trong những hoạt động cung ứng dịch vụ đó sẽ được điều chỉnh bởi quy định chung về hợp đồng dịch vụ trong Luật Thương mại năm 2005. Ghi chú, xem thêm tờ trình của Chính phủ số 1456/CP/PC ngày 5 tháng 10 năm 2004 về dự luật thương mại sửa đổi. Hết ghi chú. Hợp đồng cung ứng dịch vụ được hiểu là sự thỏa thuận giữa bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ, trong đó quy định quyền và nghĩa vụ của các bên trong việc cung ứng và sử dụng một dịch vụ cụ thể là đối tượng của hợp đồng. 1, 3, 1, chủ thể và hình thức của hợp đồng. Các chủ thể tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ bao gồm bên cung ứng dịch vụ và bên sử dụng dịch vụ. Tham gia hoạt động cung ứng dịch vụ với tư cách là hoạt động thương mại, bên cung ứng dịch vụ luôn là thương nhân có đăng ký kinh doanh để thực hiện việc cung ứng dịch vụ đó. Bên sử dụng dịch vụ, mở hoạt đơn, khách hàng, đóng hoạt đơn, có thể là thương nhân hoặc không phải là thương nhân. Khoảng 3 điều 1 luật thương mại năm 2005 quy định, hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi của một bên, mở hoạt đơn, trong trường hợp này là khách hàng sử dụng dịch vụ của thương nhân, đóng hoạt đơn, với thương nhân, sẽ chịu sự điều chỉnh của luật thương mại năm 2005 nếu bên thực hiện hoạt động không nhằm mục đích sinh lợi đó, chọn luật thương mại năm 2005 để áp dụng cho giao dịch của mình. Tuy nhiên, vì luật thương mại năm 2005 điều chỉnh hoạt động thương mại của thương nhân, nên trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ là thương nhân, thì bên này vẫn phải tuân thủ các quy định của luật thương mại năm 2005 về trách nhiệm của bên cung ứng dịch vụ, ngay cả khi khách hàng mở hoạt đơn là một chủ thể sử dụng dịch vụ không nhằm mục đích sinh lợi, đóng hoạt đơn, không chọn luật thương mại năm 2005 để áp dụng cho giao dịch của mình. Ví dụ như, thương nhân cung ứng dịch vụ logistics vẫn phải đáp ứng các quy định về điều kiện để được kinh doanh dịch vụ logistics hoặc các vấn đề liên quan đến nghĩa vụ của bên cung cấp dịch vụ cũng như giới hạn trách nhiệm của bên này trong việc cung ứng dịch vụ logistics cho khách hàng. Ngay cả trong trường hợp khách hàng ký kết hợp đồng sử dụng dịch vụ không nhằm mục đích sinh lợi và không chọn luật thương mại 2005 để áp dụng cho giao dịch của mình. Luật thương mại năm 2005 quy định linh hoạt về hình thức của hợp đồng cung ứng dịch vụ. Theo Điều 74 Luật thương mại năm 2005, hợp đồng dịch vụ có thể được thể hiện bằng lời nói, bằng văn bản hoặc được xác lập bằng hành vi cụ thể. Tuy nhiên, cần lưu ý rằng đối với các loại hợp đồng dịch vụ mà pháp luật quy định phải lập thành văn bản thì phải tuân theo các quy định đó. Ví dụ, Luật thương mại năm 2005 quy định hợp đồng dịch vụ quá cảnh phải được thể hiện bằng văn bản hoặc hình thức khác có giá trị tương đương văn bản. Ghi chú, xem Điều 251 Luật thương mại năm 2005. Hết ghi chú. Theo khoản 15 Điều 3 Luật thương mại năm 2005, các hình thức có giá trị tương đương văn bản bao gồm điện báo, telex, thông điệp dữ liệu và các hình thức khác có giá trị tương đương văn bản. Việc quy định các hình thức có giá trị tương đương văn bản theo quy định của pháp luật hiện hành là phù hợp với thực tiễn thương mại khi mà khoa học, kỹ thuật và công nghệ đã có những tiến bộ đáng kể trong việc hỗ trợ trao đổi thông tin một cách nhanh chóng, đáng tin cậy và ít tốn kém hơn các phương tiện truyền thống. 1, 3, 2. Quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Luật thương mại năm 2005 dành mục 2 của chương 3 để quy định về các quyền và nghĩa vụ chung của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ. Các quy định này về nguyên tắc chỉ áp dụng khi các bên không có thỏa thuận khác và khi các quy định điều chỉnh các hoạt động dịch vụ cụ thể không có quy định cụ thể khác. Như vậy, các quy định về quyền và nghĩa vụ của các bên trong hoạt động cung ứng dịch vụ quy định tại mục này phần lớn cũng chỉ là các quy định mang tính nguyên tắc nhằm xác định quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia vào hoạt động cung ứng dịch vụ. Khi pháp luật điều chỉnh hoạt động cung ứng các dịch vụ cụ thể khác không có quy định hoặc trong trường hợp các bên trong giao dịch không có thỏa thuận cụ thể. 1, 3, 2, 1. Quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ. A. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ. Nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ được quy định từ Điều 78 đến Điều 84 Luật Thương mại năm 2005, bao gồm các nghĩa vụ chủ yếu sau. Mở hoạt đơn, trừ khi các bên tham gia giao dịch có thỏa thuận khác, đóng hoạt đơn. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ và thực hiện các công việc có liên quan một cách đầy đủ, phù hợp với thỏa thuận và theo quy định của pháp luật. Về nguyên tắc, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện việc cung ứng dịch vụ đáp ứng các yêu cầu của khách hàng mà các bên đã thỏa thuận. Tuy nhiên cũng cần lưu ý rằng khi pháp luật có những yêu cầu nhất định về các nội dung nhất định của một dịch vụ cụ thể hoặc yêu cầu các điều kiện nhất định mà bên cung ứng dịch vụ phải đáp ứng, bên này phải tuân theo những quy định đó cho dù các bên có thỏa thuận trong hợp đồng hay không. Trong trường hợp các bên có những thỏa thuận trái với những quy định mang tính chất ràng buộc của pháp luật thì các thỏa thuận đó sẽ không có giá trị thực hiện. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ bảo quản và giao lại cho khách hàng tài liệu và phương tiện được giao để thực hiện dịch vụ sau khi hoàn thành công việc. Thông thường, để thực hiện một công việc theo yêu cầu của khách hàng, bên cung cấp dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp tài liệu và trong một số trường hợp là cả phương tiện để thực hiện dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ phải giữ gìn, bảo quản và hoàn trả nguyên trạng. Mở ngoặc đơn, trừ những hao mòn thông thường do sử dụng, đóng ngoặc đơn, cho khách hàng những tài liệu và phương tiện đã nhận để phục vụ cho việc thực hiện công việc theo yêu cầu của hợp đồng cung ứng dịch vụ, dù các bên có thỏa thuận hay không. Thứ ba, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ thông báo ngay cho khách hàng trong trường hợp thông tin, tài liệu không đầy đủ, phương tiện không đảm bảo để hoàn thành việc cung ứng dịch vụ. Việc cung ứng dịch vụ trong nhiều trường hợp cần những thông tin, tài liệu do khách hàng cung cấp. Trong trường hợp các bên không có thỏa thuận khác, thì bên cung cấp dịch vụ có nghĩa vụ thông báo cho khách hàng về việc các thông tin, tài liệu mà khách hàng cung ứng không đầy đủ để khách hàng quyết định việc có cung cấp thêm tài liệu, thông tin cần thiết hay chấp nhận việc cung cấp dịch vụ dựa trên các thông tin hoặc tài liệu không đầy đủ đó. Bên cung cấp dịch vụ sẽ bị coi là vi phạm nghĩa vụ khi không thông báo cho khách hàng về việc này nếu sau đó chất lượng dịch vụ được cung cấp không thỏa mãn yêu cầu của khách hàng do thiếu những thông tin hoặc tài liệu cần thiết. Thứ tư, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ giữ bí mật về thông tin mà mình biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ nếu có thỏa thuận hoặc pháp luật có quy định. Nghĩa vụ giữ bí mật thông tin có được do thực hiện hoạt động cung ứng dịch vụ là một nghĩa vụ rất quan trọng của bên cung ứng dịch vụ. Tuy nhiên, luật thương mại năm 2005 không coi đây là nghĩa vụ mang tính bắt buộc trong trường hợp pháp luật không có quy định hoặc các bên không có thỏa thuận ràng buộc trách nhiệm này. Như vậy, nghĩa vụ giữ bí mật những thông tin của khách hàng, những thông tin mà bên cung ứng dịch vụ biết được trong quá trình cung ứng dịch vụ chỉ phát sinh khi pháp luật có quy định hoặc khi các bên có thỏa thuận. Bên sử dụng dịch vụ cần nắm được quy định này để đưa các yêu cầu trong hợp đồng cung ứng dịch vụ ràng buộc bên cung ứng dịch vụ trong việc giữ bí mật những thông tin liên quan đến khách hàng mà bên cung ứng dịch vụ có được từ hoạt động cung ứng dịch vụ của mình. Thứ năm, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ theo kết quả công việc. Nếu các bên hợp đồng không có thỏa thuận gì khác, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải cung cấp dịch vụ theo mục tiêu của dịch vụ đã được thỏa thuận nhằm đạt được kết quả mà người sử dụng dịch vụ tương tự hướng đến dù các bên không có thỏa thuận gì cụ thể. Ví dụ, bên A cung ứng dịch vụ Logistics nhận hàng của thương nhân A tại cảng Sài Gòn để giao cho thương nhân B có trụ sở tại Bến Tre, thì thương nhân A có nghĩa vụ thực hiện các công việc cần thiết để hàng hóa được giao đến trụ sở của thương nhân B ở Bến Tre. Thứ sáu, nếu tính chất của loại dịch vụ được cung ứng đòi hỏi bên cung ứng dịch vụ phải nỗ lực cao để đạt được kết quả mong muốn, thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ cung ứng dịch vụ với nỗ lực và khả năng cao nhất. Những loại dịch vụ có tính chất như vậy có thể kể đến là dịch vụ tư vấn, dịch vụ nghiên cứu thị trường, dịch vụ thăm dò, tìm kiếm khoáng sản, v.v. Đây là nghĩa vụ luật định. Vì vậy, dù các bên không có thỏa thuận cụ thể, bên cung ứng dịch vụ phải thực hiện các công việc thuộc trách nhiệm của mình với nỗ lực và khả năng cao nhất. Thứ bảy, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ hoàn thành nghĩa vụ theo đúng thời hạn đã thỏa thuận. Đây là nghĩa vụ đương nhiên của bên cung ứng dịch vụ. Khi các bên đã có thỏa thuận về thời hạn cung ứng dịch vụ, bên cung ứng sẽ bị coi là vi phạm nghĩa vụ của mình nếu đã hết thời hạn theo thỏa thuận mà bên cung ứng dịch vụ chưa hoàn thành nghĩa vụ theo thỏa thuận. Thứ 8, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tuân thủ những yêu cầu hợp lý của khách hàng liên quan đến những thay đổi trong quá trình cung ứng dịch vụ. Trong quá trình cung ứng dịch vụ, nếu khách hàng có những thay đổi liên quan đến yêu cầu của bên này về các yếu tố như cách thức, phương pháp, thời hạn, v.v. và các yêu cầu này là hợp lý, thì bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tuân thủ những yêu cầu đó và có quyền yêu cầu khách hàng phải chịu các chi phí phát sinh do thay đổi yêu cầu. Thứ 9, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ tiếp tục hoàn thành công việc, kể cả sau khi thời hạn hoàn thành việc cung ứng dịch vụ, nếu dịch vụ chưa hoàn thành. Trừ trường hợp khách hàng có yêu cầu khác, trong trường hợp bên cung ứng dịch vụ không thể hoàn thành công việc hoặc nghĩa vụ mà mình đã cam kết khi thời hạn thực hiện các nghĩa vụ đó đã hết, bên cung ứng dịch vụ có nghĩa vụ phải tiếp tục công việc hoặc nghĩa vụ đó cho đến khi hoàn thành. Trên đây là những nghĩa vụ cơ bản của bên cung ứng dịch vụ theo quy định của Luật Thương mại năm 2005 trong trường hợp các bên không thỏa thuận hoặc không có quy định pháp luật khác với những quy định nêu trên. Các bên cũng hoàn toàn có quyền thỏa thuận cụ thể và chi tiết hơn những quy định này. Các nghĩa vụ được phân tích ở trên áp dụng với tất cả các ngành dịch vụ. B. Quyền của bên cung ứng dịch vụ. Bên cung ứng dịch vụ có các quyền cơ bản sau đây. Thứ nhất, bên cung ứng dịch vụ có quyền hưởng thù lao theo thỏa thuận hoặc theo quy định của pháp luật nếu các bên không có thỏa thuận. Quyền được hưởng thù lao đối với các công việc đã thực hiện trong hợp đồng cung ứng dịch vụ là một quyền hết sức cơ bản của bên cung ứng dịch vụ. Bên cung ứng dịch vụ cần quan tâm đến việc thỏa thuận giá dịch vụ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ để tránh những tranh chấp có thể phát sinh sau khi dịch vụ đã được thực hiện. Trong trường hợp các bên không thỏa thuận cụ thể về thù lao dịch vụ trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, thù lao dịch vụ được xác định theo quy định tại Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Theo quy định tại điều này, trong trường hợp các bên không có thỏa thuận về giá dịch vụ, không có thỏa thuận về phương pháp xác định giá dịch vụ và cũng không có bất kỳ chỉ dẫn nào khác về giá dịch vụ, thì giá dịch vụ được xác định theo giá của loại dịch vụ đó trong các điều kiện tương tự về phương thức thanh toán, thời điểm cung ứng, thị trường địa lý, phương thức thanh toán và các điều kiện khác có ảnh hưởng đến giá dịch vụ. Vì Điều 86 Luật Thương mại năm 2005 chỉ có thể đưa ra nguyên tắc xác định giá dịch vụ để tránh những tranh chấp liên quan đến thù lao dịch vụ, nên các bên, đặc biệt là bên cung ứng dịch vụ, cần thỏa thuận cụ thể mức thù lao dịch vụ đối với các công việc mà mình sẽ thực hiện trong hợp đồng cung ứng dịch vụ. Ngoài ra, bên cung ứng dịch vụ cũng cần lưu ý đến những chi phí mà mình phải bỏ ra để thực hiện dịch vụ. Thông thường, các bên thường thỏa thuận tách bạch thù lao dịch vụ và các chi phí khác mà bên cung ứng dịch vụ phải thanh toán cho bên thứ ba trong quá trình cung ứng dịch vụ. Nếu không xác định tách bạch vấn đề này khi giao kết hợp đồng, bên cung ứng dịch vụ có thể phải gánh chịu rủi ro trong trường hợp chi phí phải trả cho bên thứ ba trong quá trình cung ứng dịch vụ quá cao, dẫn đến thù lao dịch vụ không đủ bù đắp chi phí. Thứ hai, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn. Trong rất nhiều hoạt động cung ứng dịch vụ cụ thể, các kế hoạch, chỉ dẫn của khách hàng có ý nghĩa rất quan trọng trong việc thực hiện công việc của bên cung ứng dịch vụ. Ví dụ như, đối với dịch vụ quá cảnh, kế hoạch về việc khi nào hàng hóa được đưa đến cửa khẩu nhập để bên cung ứng dịch vụ tiếp nhận và vận chuyển, hoặc các thông tin liên quan đến tính chất hàng hóa để thu xếp phương tiện vận chuyển phù hợp, là những thông tin rất quan trọng quyết định khả năng hoàn thành và chất lượng của dịch vụ cung ứng. Vì thế, bên cung ứng dịch vụ có quyền yêu cầu khách hàng cung cấp kịp thời những thông tin này cho mình để đảm bảo việc cung ứng dịch vụ không bị trì hoãn hoặc gián đoạn. 1, 3, 2, 2. Quyền và nghĩa vụ của khách hàng. A. Nghĩa vụ của khách hàng. Hợp đồng cung ứng dịch vụ là một loại hợp đồng song vụ, nên tương ứng với quyền và nghĩa vụ của bên cung ứng dịch vụ là quyền và nghĩa vụ của bên sử dụng dịch vụ và ngược lại. Theo quy định tại Điều 85 Luật Thương mại năm 2005, trừ trường hợp các bên có thỏa thuận khác, khách hàng của bên cung ứng dịch vụ có các nghĩa vụ sau. Thứ nhất, khách hàng có nghĩa vụ thanh toán tiền thù lao cho việc cung ứng dịch vụ như đã thỏa thuận trong hợp đồng. Thanh toán thù lao dịch vụ là một nghĩa vụ quan trọng của khách hàng để có quyền sử dụng dịch vụ mà bên cung ứng dịch vụ cung cấp. Nếu các bên không thỏa thuận cụ thể trong hợp đồng cung ứng dịch vụ, thù lao dịch vụ được xác định theo Điều 86 Luật Thương mại năm 2005. Thứ hai, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời các kế hoạch, chỉ dẫn và những chi tiết khác để việc cung ứng dịch vụ được thực hiện không bị trì hoãn hay gián đoạn. Trong nhiều trường hợp, bên cung ứng dịch vụ phải dựa trên kế hoạch và tài liệu mà khách hàng cung cấp để thực hiện việc cung ứng dịch vụ. Trong những trường hợp như vậy, khách hàng có nghĩa vụ cung cấp kịp thời các thông tin và tài liệu nêu trên dù các bên không có thỏa thuận trong hợp đồng. Thứ ba, khách hàng có nghĩa vụ hợp tác trong tất cả những vấn đề cần thiết khác để bên cung ứng dịch vụ có thể thực hiện dịch vụ một cách thích hợp. Hoạt động cung ứng dịch vụ luôn cần sự hợp tác của bên sử dụng dịch vụ, vì thông thường dịch vụ được cung cấp theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ và dựa trên các yêu cầu đó, bên cung ứng dịch vụ sẽ thực hiện dịch vụ. Chính vì vậy, việc hợp tác của bên sử dụng dịch vụ trong quá trình cung ứng dịch vụ là một trong những nghĩa vụ quan trọng của khách hàng mà không cần các bên phải thỏa thuận trong hợp đồng. Nghĩa vụ hợp tác có thể bao gồm nghĩa vụ cung cấp thông tin cần thiết khi có yêu cầu, nghĩa vụ đưa ra các chỉ dẫn cần thiết khi bên cung ứng dịch vụ tham vấn. Thứ tư, trường hợp một dịch vụ do nhiều bên cung ứng dịch vụ cùng tiến hành hoặc phối hợp với bên cung ứng dịch vụ khác Khách hàng có nghĩa vụ điều phối hoạt động của các bên cung ứng dịch vụ để không gây cản trở đến công việc của bất kỳ bên cung ứng dịch vụ nào. Trong trường hợp bên sử dụng dịch vụ yêu cầu hai hoặc nhiều nhà cung ứng dịch vụ cùng cung cấp những cấu thành khác nhau để thực hiện trọn vẹn một công việc nhất định theo yêu cầu của bên sử dụng dịch vụ, và nếu các bên không có thỏa thuận gì khác, bên sử dụng dịch vụ có nghĩa vụ phối kết hợp giữa các bên cung ứng dịch vụ và tạo điều kiện thuận lợi để các bên cung ứng dịch vụ có thể cung cấp dịch vụ một cách hiệu quả. B. Quyền của khách hàng. Khi tham gia vào quan hệ cung ứng và sử dụng dịch vụ, khách hàng có các quyền sau. Thứ nhất, được sở hữu và sử dụng kết quả dịch vụ do bên cung ứng dịch vụ cung cấp. Thứ hai, có thể yêu cầu bên cung ứng dịch vụ thay đổi một cách hợp lý nội dung hoạt động dịch vụ trong quá trình cung ứng dịch vụ và phải chịu chi phí phát sinh nếu có. Trên đây, phân tích một số quyền và nghĩa vụ cơ bản và mang tính nguyên tắc của các bên trong mối quan hệ cung cấp và sử dụng dịch vụ. Cần phải nhấn mạnh rằng, tùy từng loại hoặc lĩnh vực dịch vụ mà pháp luật có thêm những quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của các bên, đặc biệt là bên cung ứng dịch vụ, để góp phần đảm bảo chất lượng dịch vụ được cung ứng và quyền cũng như nghĩa vụ của khách hàng. Ngoài ra, đương nhiên, các bên trong quan hệ cung ứng và sử dụng dịch vụ hoàn toàn có quyền có những thỏa thuận cụ thể hơn về quyền và nghĩa vụ của mình, với điều kiện là không trái với những quy định mang tính bắt buộc của pháp luật.